Chương 1926, giúp ta đột phá. Đường Vũ Lân khỏe miệng toát ra vẻ khổ sở, phải a? Chúng ta không thể giận nổi. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ thật sự còn có biện pháp không? Còn có biện pháp không? Nghe hắn hỏi ra những lời này, đôi mắt của Cổ Nguyệt Na ở chỗ sâu trong, quang mang chớp nhấp nháy, thoáng biến đổi. Ngay tại Đường Vũ Lân tỉnh lại trước một giờ lúc trước, nàng thật là có biện pháp. Chủ thượng, ngài không thể do dự nữa. Này chính là ta đám biện pháp duy nhất ta. Bằng không mà nói, một khi Đấu La Đại Lục bị Thâm Nguyên thôn phệ, Vạn Thú Đài tiểu vị diện chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, ngài thật sự lại muốn dung hợp Đường Vũ Lân Kim Long Vương lực lượng, khôi phục Long Thần bản thể, cũng là không thể nào. Chủ thượng, coi như là không cách nào khôi phục lại chính thức tầng thứ của Long Thần, chỉ cần ngài thôn phệ Đường Vũ Lân, dùng Long Thần hạch tâm làm gốc. Thâm Nguyên Thánh Quân kia cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài a. Chủ thượng, không thể do dự nữa. Động thủ đi. Chủ thượng. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, Vũ Lân, chúng ta nhất định là có biện pháp. Ngươi phục dụng tương tư đoạn tràng hồng về sau, thân thể tăng lên tới thần cấp. Chúng ta lại sử dụng Long Thần Biến thời điểm, ngươi có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh. Cũng không phải Long Thần Biến của chúng ta không đủ mạnh, mà là chúng ta vốn là thân thể không tiếp thụ được như vậy lực lượng cường đại mà thôi. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm, hay là tại còn lại trong thời gian 2 ngày, hết khả năng để cho chính mình trở nên mạnh hơn một ít. Đem có thể điều động lực lượng, toàn bộ điều động. Nghe xong lời của Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân lâm vào suy tư. Ngày đó đánh với Thâm Nguyên Thánh Quân một trận, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực nhưng như cũ không cách nào chống cự. Thực lực của Thâm Nguyên Thánh Quân chỉ có thể sử dụng thâm bất khả chắc để hình dung. Hơn nữa trôi này siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, quả thật là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Long Thần Biến dưới trạng thái hắn, đều liền một kích cũng không cách nào ngăn trở. Vô Định Phong Ba có lẽ có thể đủ tạm thời khống chế được đối phương, thế nhưng là, cũng chính là rất thời gian ngắn mà thôi, mấu chốt là, coi như là khống chế được đối thủ, hắn cũng căn bản không có thể sát thương thủ đoạn của đối phương, đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như không cách nào uy hiếp được đối phương, như vậy, hết thể liền đều là phí công. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể sát thương đối phương chứ? Hai tay nắm tay trước người, Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Hải thần tam xoa kích cũng là siêu thần khí, nhưng hắn cuối cùng không có biện pháp giống phụ thân như vậy đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được. Siêu thần khí hắn đã có, thực lực tại ngắn ngủn trong 2 ngày cũng không khả năng còn có tăng lên. Thần cấp độ thân thể, có thể chống đỡ lực công kích chỉ sợ như trước rất khó xúc phạm tới đối phương. Cổ Nguyệt Na tự nhiên nhìn ra được hắn lúc này thống khổ, chủ động tiến lên trước, cầm chặt tay của hắn. Cảm nhận được bàn tay nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe. Tóc bạc tử nhãn, tuyệt đẹp tiểu nhan gần ngay trước mắt, thậm chí làm Đường Vũ Lân xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Tại trong đầu hắn, theo bản năng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đây không phải trong chiến tranh tốt biết bao nhiêu a? Cầu nguyện, giống như cứ như vậy, vĩnh viễn ở chung với ngươi a. Đường Vũ Lân đột nhiên thốt ra nói ra. Cổ Nguyệt Na sóng mắt lưu chuyển, mắt ở dưới đáy hiện lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang. Nàng không có mở miệng, chẳng qua là lôi kéo hai tay của Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng đặt ở hai má của chính mình phía trên. Khuôn mặt của nàng non mềm nhưng mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, chạm ở giữa, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một ngọn lửa lập tức dâng lên như vậy, lần nữa ngưng tụ long hoạch kịch liệt núp ních. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền sẽ tới. Sâu đậm hôn lên môi của nàng. Cổ Nguyệt Na giang hai cánh tay, ôm cổ của hắn, nhắm lại hai con ngươi, đem thân thể mềm mại dựa vào tại Đường Vũ Lân trong ngực. Trong trẻo lạnh lùng thân thể mềm mại bắt đầu trở nên nóng bỏng, trước thiêu thân thể của Đường Vũ Lân, cũng trước thiêu tâm của hắn. Rốt cuộc, rời môi. Hai người thật chặt ôm nhau, bọn hắn hy vọng dường nào, giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói ra. Ừ. Đường Vũ Lân cảm thụ được nàng hương thơm, toàn bộ người đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, tại thời khắc này, hắn một chút đều không muốn đi suy nghĩ bất luận cái gì sự tình khác. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có đối với ngươi nói nghiêm túc qua. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Cái gì? Cổ Nguyệt Na đột nhiên buộc chặt hai tay, ôm thật chặt hắn, I love you. Tốt yêu thích yêu ngươi. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, tương tự buộc chặt hai tay, trong sát na này. dường như toàn thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra tựa như. Đơn giản ba chữ, mang cho hắn, nhưng là lớn lao dũng khí. Em cũng yêu anh. Thân thể của Đường Vũ Lân nhẹ nhàng run rẩy, tất cả thống khổ ở đằng kia một câu nói đơn giản trong lời, lập tức tan thành mây khói. Cho dù đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, thế nhưng là, đều không trọng yếu. Cầu Nguyệt Na ôn nhu nói, vô luận như lúc ban đầu bao nhiêu khó khăn, trả giá ra sao. Vô luận là thừa nhận bao nhiêu trách nhiệm, gánh vác như thế nào sứ mạng, đều không thể cải biến. I love you. Vũ Lân, chúng ta nhất định sẽ chính thức ở chung với nhau. Dù là này cần phải rất lâu, thật lâu. Thời gian sẽ để cho một biến dạng cắt phải dễ dàng. Đường Vũ Lân không thấy được là, đang nói ra câu nói này thời điểm, trong hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na, có một loại khắc thường kiên nghị cùng tín nhiệm. Đường Vũ Lân vuốt ve nàng là một đầu tóc bạch kim, không, ta không phải rất lâu, thật lâu. Từ giờ trở đi, chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Đời đời kiếp kiếp. Cổ Nguyệt, thân thể của ta hiện tại mới có thể thừa nhận tầng thứ cao hơn Kim Long Vương phong ấn rồi. Giúp ta muốn đột phá đệ thập lục tầng phong ấn. Ta cũng cần lực lượng nhiều hơn. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy một chút, nhưng nhu thuận ừ một tiếng. Hơi thở nóng bỏng lập tức lan tràn, tại long hoạch kịch liệt nhảy lên ở bên trong, tại cực bắc chi địa này lạnh như băng thế giới, cuối cùng đã có một tia ôn hòa. Tất cả áp lực, thống khổ ở trong nháy mắt này toàn bộ bị quên đi. Ngay tại cực bắc chi địa này, ngay tại nho nhỏ này trong doanh phòng, thân thể của bọn hắn cùng tâm dung hòa lẫn nhau. Ở đằng kia kịch liệt tiếng tim đập ở bên trong, bọn hắn phóng ra không hề giữ lại lấy đối với nhau yêu say đắm. Từng tầng một phong tuyến, ở trên đỉnh núi không ngừng bố trí. Các binh sĩ cơ giới hóa hành động lấy. Mặc dù bọn hắn biết rất rõ ràng đây hết thể có lẽ đều không hề có tác dụng, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ đang cố gắng. Thâm Uyên Thánh Quân mang tới, cái loại này không cách nào địch nổi áp bách lực, khiến cho mỗi người trong lòng đều nặng trĩu. Với bọn hắn mà nói, kế tiếp khả năng liền thật là cuối cùng hai ngày rồi. Nếu như không phải là quân kỷ nghiêm minh, hơn nữa các cường giả đem hết toàn lực mang đến tín nhiệm, chỉ sợ quân đội đều có bất ngờ làm phản khả năng. Nhưng mà, mỗi người bọn họ cũng biết, hiện tại làm tất cả đều là vô ích. Có gì hữu dụng đâu. Ba đại hạm đội cũng chỉ là ở đối phương một kích phía dưới đều tan thành mây khói. Bọn hắn lại cố gắng thế nào, lại làm sao có thể chiến thắng cái kia căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân. Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng không biết Thâm Nguyên vị diện là cái gì, chỉ biết là ngoại lai người xâm nhập. Nhưng mà, những kẻ xâm lấn này thật sự là quá cường đại. U gục. Chói tai tiếu tiếng vang lên, đây là khẩn cấp còi tập hợp. Nếu như là bình thường, nghe thế dạng còi huýt, tất cả mọi người sẽ lập tức khẩn trương lên tiến về trước tập hợp. Nhưng hôm nay, các binh lính tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều, mỗi người đều tỏ ra huề vải. Ít nhất dùng bình thường vượt qua gấp 3 thời gian, tất cả mọi người mới hoàn thành tập kết. Không như ngày xưa, các quân quan đều không có thúc giục, bởi vì ai cũng biết, bây giờ lúc này, tâm tình của mỗi người đều ở vào tiếp cận hỏng mất trạng thái, một cái không tốt, tiếp theo thật sự tăng dã. Một cái màn ảnh lớn, tại khu vực khác nhau, đẩy ra đến các binh sĩ trước mặt. Tuy rằng lúc trước đại chiến người chết trận phần đông, nhưng chiến trường chính bên này tổn thất còn lâu mới có được ba đại hạm đội lớn như vậy. Ba đại hạm đội chiến hạm lớn cơ bản đều bị Thâm Nguyên Thánh Quân một kích hủy diệt rồi, nhưng vẫn có không ít tiểu hình chiến hạm còn sống, kịp thời lao ra chiến hạm một ít cường giả cũng là như thế. Đối với Thâm Nguyên Thánh Quân mà nói, những thứ này căn bản đối với hắn không đủ để thành uy hiếp tồn tại đều không đáng hắn đi chú ý. Chương 1927, những anh hùng, cố lên. Các quân quan cũng không có mở miệng, màn hình lớn trước sau thắp sáng. Hình ảnh ngay đầu tiên hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Tôn kính tiền tuyến các tướng sĩ, ta là Liên bang Nghị viên Mạc Lam. Đầu tiên, ta đại biểu Liên bang Nghị hội, nói với các ngươi một tiếng, khổ cử. Mạc Lam đoan trang xinh đẹp dung nhan xuất hiện ở trên màn hình lớn, nàng thanh âm dễ nghe rốt cuộc cũng hấp dẫn tại chỗ các chiến sĩ. Tiền tuyến hết thảy, hội nghị đã biết được. Mỗi người chúng ta cũng biết, các ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất. Là các ngươi dùng nhiệt huyết của chính mình cùng sinh mệnh, bảo hộ lấy liên bang, bảo hộ lấy chúng ta cái mảnh này có yên vui. Các ngươi mỗi một vị, đều là chân chính anh hùng. Phía dưới, có một chút hình ảnh, mời các ngươi quan sát. Bởi vì chúng ta muốn để cho các ngươi biết, các ngươi không phải là một người tại chiến đấu. Lời vừa dứt, hình ảnh thay đổi. Minh Đô, trung tâm quảng trường. Được gọi là đấu la liên bang rất sân rộng, có được lấy là rộng rãi nhất diện tích. Giờ này khắc này, nhưng lại ngay cả đất cắm rùi đều không. Toàn bộ trên quảng trường, đã đứng đầy người. Sơn hô hải khiếu thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đấu la cố gắng lên, liên bang cố gắng lên. Đường môn cố gắng lên, sử lai khắc học viện cố lên. Truyền linh tháp cố gắng lên, chiến thần điện cố gắng lên. Tây Bắc quân đoàn cố gắng lên, Tây Phương quân đoàn cố lên. Những anh hùng, cố gắng lên A. Các ngươi là giỏi nhất, mời các ngươi tiếp tục thủ hộ chúng ta. Trên dưới một lòng, tất có kỳ tích. Chúng ta là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Một vị lao nhân, lệ rơi đầy mặt nhìn màn ảnh, khuôn mặt của nàng bị hình ảnh phóng đại, nàng nghẹn ngào kêu khóc, nhi tử, mẹ chờ ngươi trở về. Nhi tử, mẹ vì ngươi rồi mà kiêu ngạo. Vô luận ngươi còn sống cũng là ngươi đã chết trận, ngươi cũng là trong lòng mẹ anh hùng. Nếu như ngươi còn sống, như vậy, ngươi nhìn thấy không? Có nhiều người như vậy đang vì ngươi cố gắng lên. Mẹ chờ ngươi trở về. Một người đàn bà ôm con đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nàng kêu khóc, cố gắng lên A. Nhất định đánh bại những cái kia đáng giận khốn khiếp, vì con của chúng ta. Ngươi phải sống trở về A. Nguyên một đám phấn khởi thanh âm, một cái thanh âm bi thường, nguyên một đám cố gắng lên thanh âm. Trên dưới một lòng. Hình ảnh chuyển, Đông Hải Thành. Sơn hô hải khiếu tiếng gầm, vang vọng tại mỗi một con phố trong góc. Hình ảnh lại chuyển, Thiên Đấu Thành. Ở đằng kia từng tòa đang tại xây lại kiến trúc chung quanh, vô số tiếng gầm nhảy vào không trung. Một tòa tòa thành thị, thành từng mảnh hò hét. Cực Bắc chi địa các tướng sĩ dường như đã nghe được đến từ chính liên bang kêu gọi. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn nguyên bổn đã đờ đẫn cùng ánh mắt tuyệt vọng đã co hào quang. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cái kia đen tối trong đôi mắt, có nước mắt. Đúng, bọn hắn làm hết thảy, đều là có ý nghĩa, bọn hắn làm hết thảy. Cũng là vì có thể khiến cái này vì bọn hắn kêu gào người kêu tốt hơn còn sống. Bọn hắn bảo vệ là liên bang, bảo vệ là thân nhân cùng bằng hữu của chính mình. Bọn hắn, mỗi một người đều là anh hùng. Tại gặp phải tùy thời có thể tử vong khốn cảnh, dưới loại tình huống này, đột nhiên đã nghe được đến từ chính tổ quốc, đến từ chính liên bang này trên dưới một lòng tiếng kêu. Thời gian dần trôi qua, nóng bỏng cảm xúc bắt đầu lan tràn tại mỗi một người trong lòng. Trong nội tâm của bọn hắn lúc trước vẫn luôn bị đè nén đồ vật rốt cuộc bắt đầu chạy ra ngoài tuôn. Liên bang vạn thuế. Không biết là ai, cái thứ nhất bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bình thường phát ra gầm thét. Trong chốc lát, nóng bỏng vô cùng khí tức tại thời điểm này bạo phát. Liên bang vạn thuế, đấu la vạn thuế. Đến từ chính những quân nhân điên cuồng tiếng hò hét, trong khoảnh khắc truyền khắp Cực Bắc. Bầu trời sáng ngời, đến từ chính trên dưới một lòng kêu gọi. Làm sợ hãi đạt đến mức tận cùng thời điểm, dũng khí bộc phát, cũng để cho hắn đám mỗi người đều trở nên điên cuồng. Giờ khắc này, bọn họ là cuồng nhiệt giả. Là vì bảo hộ tổ quốc cùng liên bang, nguyện ý trả ra hết thể cuồng nhiệt giả. Đúng, tại bọn họ sau lưng, là mình lệ rơi đầy mặt mẹ, là hoài ôm hải tử thê tử. Bọn hắn không phải là cô độc ở chỗ này chiến đấu, bọn hắn làm hết thảy, đều xem ở thân nhân của chính mình trong mắt. Bọn hắn làm hết thảy. Bị bọn hắn xưng là anh hùng. Vì sao mà chiến? Vì liên bang, vì người nhà, vì tương lai. Trong lúc nhất thời, nguyên bổn đã sa sút đến mức tận cùng sĩ khí giống như là bị đốt liệt hỏa, lại bị tạt lên dầu nóng một dạng bạo phát. Một cái kia cái màn ảnh lớn, là ở chỗ đó, tiếng hò hét, chưa bao giờ đình chỉ. Thanh âm của Mặc Lam tạm thời vang lên, tiền tuyến các tướng sĩ, chúng ta muốn nói cho các ngươi biết, là chúng ta tồn tại cùng với các ngươi. Chúng ta sẽ một mực cho các ngươi cố gắng lên, cho các ngươi hò hét. Cung cấp chúng ta có khả năng cung cấp hết thảy. Một mực cho các ngươi cố gắng lên đến cuộc chiến tranh này chấm dứt. Tháng, chúng ta sáng tạo kỳ tích cùng huy hoàng, nên đón các ngươi, chính là nhiệt liệt nhất ôm cùng hoa tươi. Trận chiến này sẽ thành cho các ngươi trong cả đời lớn nhất vinh quang. Thua, chúng ta sẽ cùng các ngươi cộng đồng gánh chịu, nhân loại chúng ta nhiệt huyết, đấu la liên bang huy hoàng. Như trước tồn tại cùng với các ngươi. Tiếng hò hét trở nên càng phát ra kịch liệt. Đúng, những thứ này màn hình lớn sẽ một mực trưng bày ở chỗ này. Sau lưng, mấy vạn vạn đồng bào tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cổ võ, sẽ một mực đi đôi với trên chiến trường mỗi một vị tướng sĩ kéo dài đến cuối cùng. Đây là nhân loại từ trước tới nay, lần thứ nhất toàn dân chiến tranh. Từ trước tới nay lần thứ nhất tất cả mọi người tham dự trong đó chiến tranh. Không có ai biết, này có phải hay không là cuối cùng một cuộc chiến tranh, nhưng mà, bọn hắn phải làm, chính là liều hết mình hết thảy, không để lại tiếc nuối. Ngay tại lúc này, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Đang tại nhiệt huyết sôi trào bắt đầu điên cuồng hô hào các tướng sĩ lập tức im tiếng, bọn hắn theo bản năng trước tiên chuyển hướng thâm viên thông đạo phương hướng. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thanh âm cũng không phải từ bên kia chuyển tới, mà là tới từ ở một cái ngọn núi. Cao cao đứng vững ở đó ngọn núi. Nóng bỏng kim hồng sắc, tựa như giếng phun bình thường bộc phát dựng lên. Kim sắc cự long bay lên không, mang theo vô cùng hơi thở nóng bỏng, tựa như mặt trời màu vàng một dạng lập tức đem đại địa chiếu sáng vô cùng sáng ngời. Kim sắc cự long mở ra hai cánh, phát ra từng tiếng chấn thiên rồng ngâm. Cái kia hùng dũng tiếng rồng ngâm cùng bầu trời xa xa trong màu tím ánh mặt trời xung kích lẫn nhau. Làm cực bắc chi địa dường như đều trở nên sáng lên. Trong Minh Đô quảng trường, tựa như tiền tuyến các tướng sĩ có thể chứng kiến một dạng với bọn hắn, thông qua màn hình lớn, ở chỗ này dân chúng cũng đều có thể nhìn đến tiền tuyến hết thảy. Làm kim long khổng lồ kia bay lên không thời điểm, dân chúng tiếng hò hét cũng đồng dạng dừng lại, bởi vì bọn họ căn bản không biết đó là cái gì. Kim Long Vương, đó là Kim Long Vương. Đó là chúng ta Long Hoàng đấu La Đường Vũ Lân, hắn khôi phục, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cố gắng lên A. Đệ đệ. Đến từ chính Mạc Lam, tràn ngập phấn khởi, thậm chí là thanh âm run rẩy vang vọng liên bang. Long Hoàng đấu La, đó là lúc trước bị thương nặng Long Hoàng đấu La, hắn khôi phục. Tiếp theo một cái trước mắt, sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, so với trước kia càng phải mạnh mẽ gấp 10 lần hoan hô, vang vọng quyết định chỉnh đốn đấu La đại lục. Ngay sau đó, ngân long khổng lồ bay lên trời, đuổi theo bước lên nhập giữa không trung kim long, hòa lẫn. Ánh sáng chói mắt thậm chí một lần làm bầu trời tử dương chịu ảm đạm phai mờ. Ngân long công chúa Cổ Nguyệt Na. Đúng là bọn họ, dẫn theo nhân loại liên quân kiên trì đến bây giờ, đúng là bọn họ, một lần lại một lần đánh bại cường địch. Bọn hắn đều còn ở, hết thảy đều còn có hy vọng. Đúng, hết thảy đều còn có hy vọng. Đường Vũ Lân Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải lúc này cũng đã hoàn toàn tự mình chữa trị xong rồi. Mặc nguyên bộ đấu khải chính hắn, đứng ở giữa không trung quan sát đại địa. Giờ này khắc này, trong nội tâm của hắn nhiệt huyết cũng đồng dạng đang kịch liệt bay lên. Các chiến sĩ thấy hình ảnh, nghe được cố gắng lên, hắn cũng đồng dạng chứng kiến, đã nghe được a. Đúng, tại bọn họ sau lưng, là mấy vạn vạn đồng bào. Không đối thủ tranh luận người mạnh mẽ đến mức nào. Bọn hắn đều không có bất kỳ tránh lui tư cách. Bọn hắn có thể làm, chính là không tiếc hết thảy, chiến thắng cường địch. Một vòng lục kim sắc quang hoàng từ trên thân Đường Vũ Lân từ từ nổi lên, lập tức, xung quanh thân thể của hắn cùng Cổ Nguyệt Na, đều bị nhuộm đẫm tầng một lục màu vàng. Trước 1928, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cổ Nguyệt Na nói đúng, tưởng muốn chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân. Bọn hắn nhất định phải điều động đầy đủ mọi thứ có thể điều động tồn tại. Bọn hắn còn không có bại. Vị diện chi chủ lực lượng bị Thâm Uyên Thánh Quân ngăn cách bên ngoài, nhưng mà, sinh mệnh cổ thụ bản thể vẫn còn sử lai khắc học viện bên kia. Trước mắt thời điểm này, đã không phải là cân nhắc tiêu hao thời khắc, mà là vô luận như thế nào cũng muốn tập trung tất cả lực lượng đánh bại cường địch. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, đang ở đó vạn chúng trong tiếng hoan hô. Yên lặng cảm thụ được sinh mệnh cổ thụ khí tức. Hắn cũng không biết, đi đôi với sinh mệnh tử thụ bị Thâm Uyên Thánh Quân hủy diệt, sinh mệnh cổ thụ tình huống hiện tại như thế nào. Đến từ chính khí tức của tự nhiên chi tử tản mát ra ngoài, hắn đi cảm thụ được sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí tức gấm áp đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đậm đà ánh sáng màu xanh biếc dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm khuyết tán ra. Không chỉ có như thế, xa xa phía nam chân trời, trong đấu La đại lục lục phương hướng, bên trên bầu trời, một cây có cực lớn tán dù đại thụ quang ảnh dần dần ngưng tụ mà thành. Làm cái kia ánh sáng màu xanh biết hàng lâm đại địa lúc, tại chỗ mỗi một vị tướng sĩ đều biết cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh khí tức quanh quẩn bản thân, tất cả mỏi mệt cùng rét lạnh, ở trong nháy mắt này đều biến mất không còn sót lại chút gì. Này là, một màn này không chỉ là hiện trường các tướng sĩ cảm nhận được, đấu La liên bang mỗi một xó xỉnh dân chúng cũng đều thấy được. Tuy rằng không biết bọn họ đây là cái gì, nhưng ai nấy đều thấy được, đây đối với tiền tuyến tướng sĩ mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Ở thời điểm này, cái gì trọng yếu nhất? Là quan trọng nhất chính là tin tưởng A. Phấn khởi cảm xúc bắt đầu lan tràn, cũng làm cho tâm tình của tất cả mọi người một lần nữa phân chấn. Đường Vũ Lân nhìn phương xa sinh mệnh cổ thụ hình chiếu, hắn mím chặt miệng môi. Hắn cũng không biết, sinh mệnh cổ thụ có thể mang tới đều có cái gì. Nhưng hắn cũng hiểu được, cơ hội cuối cùng đã đến tới. Bọn hắn đúng là vẫn còn có một đường sinh cơ đấy. 3 ngày thời gian, sẽ đến ngay. Đa tình đấu la, vô tình đấu la, dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới tranh thủ được thời gian, rốt cuộc cũng vì bọn họ tranh thủ được phần này cơ hội. Đến đây đi, Thâm Uyên Thánh Quân. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Các chiến sĩ tại sĩ quan điều động một chút bắt đầu hành động, khi trước trầm thấp toàn bộ biến mất. Tại sinh mệnh cổ thụ thẩm thấu vào, mỗi người bọn họ đều tràn đầy sức sống, bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Xây dựng phòng tuyến. Mà các cường giả, tức thì đắm chìm trong sinh mệnh cổ thụ mang tới nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, cố gắng tăng lên chính mình. Cũng ngay tại lúc này, cách đó không xa, một cánh cổng ánh sáng chậm rãi mở, hai đạo vạm vỡ thân ảnh, cứ như vậy từ quang trong cửa đi ra. Bọn hắn đi lại trầm ổn, khí độ trầm ngưng. Chứng kiến bọn hắn, Đường Vũ Lân lập tức vui mừng quá đỗi, đập dùng sau lưng long dực, tựa như màu vàng giống như sao băng rơi xuống mặt đất, chủ động nên đón tiếp lấy. Hai vị thúc thúc, các ngươi cũng tới. Đúng, này từ quang trong cửa đi ra, cũng không thình lình đúng là Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, hai vị này tọa trấn tại trong vạn thú đài, cao cấp nhất thú vương sao. Luận tuổi, bọn hắn có lẽ không bằng thú thần đế thiên, nhưng nếu như nói tu vi, bọn hắn cũng không kém thú thần đế thiên, cuối cùng, bọn họ đều là từng tại trong thần giới tồn tại. Là huynh đệ của thần vương Đường Tam. Da còn da lông mọc, còn trồi đâm cây, đấu la đại lục này, tuy rằng bị nhân loại các ngươi làm nhục không còn hình dáng, nhưng là có chúng ta một số. Đại Minh thản nhiên nói. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía phong ấn Thâm Uyên thông đạo lồng ánh sáng. Nhị Minh hướng Đường Vũ Lân chớp chớp mắt, Vũ Lân, liền nhờ vào ngươi. Đường Vũ Lân thở sâu, dùng sức gật đầu. Tổ tiên, chứng kiến Nhị Minh đã đến, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đãng cùng các tộc nhân của Thái Thản Cự Viên gia tộc vội vàng nên đón, cung kính hành lễ. Nhị Minh cười ha ha, hướng bọn hắn khoát tay áo, không nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Các ngươi đều rất tốt. Lúc này, nhân loại bên này còn lại cực hạn đấu la chỉ có ước chừng đỉnh phong thời điểm chừng phân nửa, hơn nữa chuẩn thần tàn lùi. Có hai đại thú vương gia nhập, không thể nghi ngờ lại để cho chỉnh thể thực lực lại lên bậc cấp. Thâm Uyên sinh vật cũng không phải là vấn đề quá lớn, bọn hắn có lòng tin đối mặt. Vấn đề duy nhất, đó là có thể hay không chống đỡ được Thâm Uyên Thánh Quân. Một Thâm Uyên Thánh Quân, cũng đủ để đem hết thể tất cả hủy diệt. Chỉ có trước ngăn hắn lại, mới có đạt được cuối cùng thắng lợi khả năng. Mọi người tập trung ở tiền tuyến, yên lặng cùng đợi. Lúc này đây, liền thần bút đấu La Dư Quan Trí, Minh Kính đấu La Trường Huyện Vân cũng đều tới. Chiến tranh đã đến loại khi này, chỉ huy ý nghĩa đã không lớn. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt Na, hắn lúc này, tin tưởng sớm đã châm lại, vì người bên cạnh mà, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua. Cổ Nguyệt, ngươi nói nếu như ta nhiều hơn nữa mở ra tầng một phong ấn được hay không được? Hoặc là, đem tất cả phong ấn toàn bộ mở. Ta cảm thấy thân thể của ta đạt tới thần cấp về sau, mới có thể chịu được. Cổ Nguyệt Na biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, không được. Tuyệt đối không được. Bên trong cơ thể ngươi phong ấn ta cảm thụ qua, vô cùng cường đại, cũng vô cùng xảo diệu. Hẳn là phụ thân ngươi để cho ngươi. Ngươi phải biết, cuối cùng này ba đạo phong ấn, chỗ phong ấn đấy, mới là Kim Long Vương lực lượng chân chính. Cũng là hắn lực lượng của thần cấp cấp độ. Ngươi cởi bỏ một đạo, lại để cho thân thể của ngươi cường độ đã đạt tới tiếp cận tam cấp thần cách trình độ. Đơn giản mà nói, nếu như bây giờ có thân vị, ngươi thậm chí có thể trở thành vượt qua lúc trước ma hoàng trên thần cách. Mà phía sau hai đạo phong ấn, tức thì phân biệt có thể để cho ngươi tăng lên tới cấp 2 thần cách cùng thần cấp 1 để trình độ. Thậm chí còn khả năng càng mạnh hơn nữa. Ngươi suy nghĩ một chút, thần cách vượt qua vượt nhất cấp, sẽ đến cỡ nào to lớn tăng lên. Mà phần này tăng lên sau lưng, một cái là thân thể của ngươi cơ bản không có khả năng thừa nhận được. Trọng yếu hơn chính là, linh hồn của Kim Long Vương cũng giấu ở cuối cùng hai tầng bên trong. Một cái không tốt, chính là ngươi bị đoạt xá vận mệnh. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể mở đằng sau hai đạo phong ấn. Trừ phi có một ngày, phụ thân ngươi quay về đến bên cạnh ngươi, khi hắn thủ hộ phía dưới, ngươi mới có thể thử nghiệm. Đường Vũ Lân mặc nhẹ gật đầu, lúc này, hai thanh âm của người đều là dùng thần thức đến truyền lại, chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể nghe được. Đường Vũ Lân đột nhiên nói, Cầu Nguyệt, ngươi không phải nhân loại, đúng không? Cầu Nguyệt Na sửng sốt một chút, nhìn xem Đường Vũ Lân, khỏe miệng hơi hơi mang theo vẻ khổ sở. Những lời này, ngươi có phải hay không đã muốn hỏi thật lâu, đã lâu rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười, cái này không trọng yếu. Ngươi có phải hay không nhân loại, cũng đồng dạng không trọng yếu. Ta chỉ biết là, ngươi là thê tử của ta. Cầu Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, ai là thê tử của ngươi rồi hả? Ta còn không có gả cho ngươi đây. Đường Vũ Lân giữ chặt tay của nàng, chờ lần này đại chiến sau khi chấm dứt, ta liền cầu hôn với ngươi. Ta nhất định sẽ vì ngươi xử lý một cuộc rất to lớn hồn lực, cưới vợ ngươi đến bên cạnh ta. Ta nói, không bao giờ nữa để cho ngươi ly khai bên cạnh ta rồi. Cầu Nguyệt Na sâu đậm nhìn xem hắn, ngươi thật không ngại ta không phải nhân loại sao? Ngươi nên cũng sớm đã đoán được mà. Không sai, ta chính là Long Thần một nửa khác, Ngân Long Vương. Đường Vũ Lân chấn động, đúng là đoán được một ít, nhưng nghe ngươi chính miệng nói ra, ta nhưng như cũ có chút khó tin cảm giác. Ánh mắt của Cầu Nguyệt Na có chút mê ly, lúc trước, ta hóa thân trưởng thành, biến thành Na Nhi thời điểm, ra đi một tí tình trạng. Ta đã mất đi rất nhiều trí nhớ. Cho nên, khi còn bé ngươi nhìn thấy, là mất đi trí nhớ ta. Ngươi che chở, lại để cho nhân cách của Na Nhi dần dần thành hình, cũng để cho Na Nhi thích ngươi. Về sau, Na Nhi ly khai năm đó, chính là bởi vì trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Thế nhưng là, nhân cách của Na Nhi nhưng đã bắt đầu độc lập tồn tại. Nếu như ta nghĩ muốn cường ép nàng thôn phệ, mình cũng sẽ trả giá thực rất nhiều giá, nhất là tâm linh không hết sổ sách. Vì vậy, ta cùng Na Nhi đánh cho cái đánh bạc. Nàng yêu cầu ta đi bên cạnh ngươi, chủ động tiếp cận ngươi, đối tốt với ngươi. Chờ cho nhất định thời điểm, nàng cũng đồng ý cùng ta dung hợp. Trên thực tế, trận kia đổ ước, mặt ngoài nhìn qua là Na Nhi thua, bởi vì ta đúng là bên cạnh ngươi giữ vững được đầy đủ lâu thời gian. Nhưng trên thực tế, nhưng là chính ta thua. Bởi vì, ta đã yêu ngươi. Cho nên, Na Nhi đang cùng ta dung hợp thời điểm, nàng là hài lòng. Mà ta thậm chí vì sợ ngươi thương tâm, cũng không dám để cho nàng chân chính cùng ta hòa làm một thể. Chương 1929, Nhân gian đại pháo. Đường Vũ Lân trầm mặc, nghe nàng giảng thuật, trong nội tâm, ngũ vị tạp trần. Vì cái gì hiện tại nói với ta những thứ này? Sợ sau này không có cơ hội không? Cậu Nguyệt Na lắc đầu, không phải. Kỳ thật, hiện tại ta đã phân không ra bản thân là cậu Nguyệt hay vẫn là Na Nhi rồi. Hoặc có lẽ là, đều đúng không? Chúng ta đúng là vẫn còn thời gian dần trôi qua hoàn thành dung hợp. Nhưng ngươi biết, dung hợp sau ta xuất hiện biến hóa như thế nào sao? Đường Vũ Lân ngẩn người, biến hóa gì? Cậu Nguyệt Na nở nụ cười, yêu ngươi hơn. Hai người yêu chồng vào nhau yêu. Có lẽ, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng rồi. Cho nên, không quản ngươi tin hay không, ta đều muốn nói với ngươi. Vì ngươi rồi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân cũng cười, ôm nàng nhập ngực mình, ta cũng muốn nói với ngươi một câu, là ngươi rồi, ta nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới. Cậu Nguyệt Na nhắm lại hai con ngươi, thật dài trên lông mi, một giọt giọt lệ lóng lánh lăn xuống. Nàng ôm thật chặt hắn, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ô, ô, ô, NG, ô, ô, ô, NG, ô, ô, ô, NG. Trầm thấp ô, ô, ô, NG minh hưởng triệt cực bắc, đại bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Lồng ánh sáng màu bạc bắt đầu run rẩy, ngân quang kịch liệt vặn vẹo lên. Thời gian, rốt cuộc sắp đến. Cuối cùng một trận chiến, rốt cuộc cũng tiến đến. Cổ Nguyệt Na đứng thẳng người, Ngân Long Vũ Lân đấu khải phụ thể, bạch Ngân Long thương chảo vào trong tay. Giọt cuối cùng nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, tại cực hàn bên trong hóa thành băng tinh rơi trên mặt đất. Đường Vũ Lân tay phải hư không cầm nắm, kim mang chói mắt, hải thần tam xoa kích rơi vào lòng bàn tay. Loài người các cường giả, cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải. Loài người các chiến sĩ đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Tê lạp. Một tiếng chói tai vù vù tiếng vang lên, phương xa lồng ánh sáng màu bạc chính diện, một đạo lam vông vông khe hở lập tức xuất hiện, sau một khắc, mảng lớn ngân quang lập tức giống như thủy triều xuống tiêu tán ra. Sắc mặt lạnh như băng Thâm Nguyên Thánh Quân cứ như vậy từ trên đất từng bước một đi ra phía ngoài ra, trong mắt hàn quang lạnh lạnh. Ba ngày, lại bị tầng không gian trồng phương pháp trọn vẹn phong ấn ba ngày thời gian. Bị nhân loại nhỏ bé phong ấn. Chỉ hoan hắn hoàn thành lý tưởng mình thần giới thời gian, cái này làm phẫn nộ của Thâm Nguyên Thánh Quân bừng bừng phân chấn. Hắn đã thấy xa xa cũng chưa tử vong Đường Vũ Lân, có thể vậy thì như thế nào? Tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước mặt, đây hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ hoan ba ngày, chẳng lẽ liền có thể thay đổi vận mệnh? Phương xa sinh mệnh cổ thụ cũng đã tại hắn nhìn kỹ giữa. Trên chiến trường đậm đà sinh mệnh khí tức tràn ngập, mơ hồ đối kháng khí tức của hắn. Thế nhưng là, ở trong mắt hắn, đây hết thể vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Nhân loại, như trước nhỏ bé. Đường, Vũ, Lân, ngay tại lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng toàn trường. Đây rõ ràng là thông qua hồn đạo khuếch âm khí truyền ra. Đang tại toàn thân căng thẳng, chuẩn bị nên chiến Thâm Nguyên Thánh Quân Đường Vũ Lân theo bản năng sửng sốt một chút, ai sẽ ngay tại lúc này gọi mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, xa đỉnh núi, một đạo phấn hồng sắc quang ảnh bay lên không, tiếp theo một cái chớp mắt, chia hoa hồng hóa thành rực rỡ kim hồng sắc, giống như một đạo động trời cầu vồng một dạng thẳng đến phương hướng của Thâm Nguyên Thánh Quân bay đi. Đồng thời xuất hiện, còn có nàng là mang theo nghẹn nào, mang theo thê lương, mang theo không cam lòng rồi lại không cố kỵ gì tiếng gọi ầm ĩ. Ta, yêu, ngươi. Không nên, Đường Vũ Lân lập tức sắc mặt đại biến, thật hô ra tiếng. Thế nhưng là, hết thể đều đã chậm. Thâm Nguyên Thánh Quân đột nhiên đồng tử co rút lại, theo bản năng vung động trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, kim hồng sắc quang mang kia bây giờ tới là quá là nhanh. Nhanh đến làm cho người không chớp mắt trình độ. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích vô cùng tinh chuẩn chịu kích ở đằng kia kim hồng sắc phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cuộc xưa nay chưa từng có. Không có gì sánh kịp đại bạo tạc bung ra. Ầm ầm. Cho dù là cách xa màn hình ra, tại đấu la liên bang mỗi một cái góc nhỏ thông qua màn hình lớn đến chú ý cuộc chiến đấu này mọi người, đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện động trời tiếng nổ vang chấn động lỗ tai vụ vụ. Mà trên chiến trường đại quân loài người bên này, cơ hồ là trong chốc lát tất cả mọi người tạm thời đã mất đi thính lực. Này là bực nào khoáng đạt một màn A? Này là bực nào tiếng nổ kịch liệt? To lớn mây hình nấm đi đôi với cái kia không có gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt lập tức bốc lên, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đã liền trên bầu trời tử sắc thái dương, ở trong nháy mắt này dường như đều đã kinh biến đến mức mở đi. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân hai con người mơ hồ. Hắn đương nhiên biết đó là ai, cũng biết cái kia là như thế nào công kích ta. Ta là Lăng Tử Thần, ngươi có thể xưng ta là Lăng chủ nhiệm. Ta đến từ đường môn hồn đạo pháo đạn nghiên cứu trung tâm. Ngươi mạnh khỏe Lăng chủ nhiệm, vui mừng nên đón đến sử lai khác. Đối với ta bị sai tới nơi này, hơn nữa không có bất kỳ nguyên nhân nói rõ, ta tỏ vẻ rất không hài lòng. Tuy rằng ngươi là đường môn môn chủ, nhưng ngươi có biết hay không, ta làm bây giờ nghiên cứu trọng yếu bực nào, gián đoạn nghiên cứu chính là gián đoạn mạch suy nghĩ, tưởng muốn một lần nữa sắp xếp suy nghĩ như ý, lại không biết cần thời gian bao lâu. Mà nghiên cứu của chúng ta là vượt qua 110 tên khoa học gia dùng trọn vẹn thời gian 3 năm đang một mực tiếp tục tiến hành, với tư cách khoa trưởng trung tâm, cũng là cấp cao nhất khoa học gia của ta ly khai, sẽ đại đại ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu, ta hy vọng môn chủ có thể cho ta một giải thích hợp lý. Hết sức xin lỗi Lăng chủ nhiệm, ta xác thực không biết ngài tại làm nghiên cứu, bởi vì hiện tại có một cái vô cùng chuyện gấp, cần trợ giúp của ngài, cho nên mới mạo muội đem ngài mời đến. Thật không biết hai vị miệng hạ chúng cái gì gió, làm ngươi như vậy cái môn chủ đi ra. Một chút huyết tính đều không có, ngươi nói ngươi một người nam nhân, lớn lên đẹp như thế cái gì. Nhất định chính là một kẻo lạ. Được rồi, chạy nhanh nói đi, có chuyện gì muốn ta làm. Sau khi chấm dứt, ta còn muốn lập tức chạy trở về. Ta cho ngươi nửa ngày, không, thời gian 3 tiếng. Ta không cảm thấy ngươi có cần gì thời gian dài hơn ta mới có thể giải quyết vấn đề. Mọi người bảo vệ tử thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vũ Lân, giúp ta vững chắc pháo giá. Ngươi thực là thằng điên. Thời gian gấp, không cần cơ giáp của ta với tư cách pháo giá, căn bản không kịp sửa trang hảo sao. Ngươi cho rằng cải trang là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mau tới, đến sau thân ta, giúp ta vững chắc pháo giá, sức giật sẽ phi thường lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ha. Có sợ không? Cái đó và có sợ không không sao, ngươi sao có thể như thế trang yêu quý thân thể của chính mình? Cái đó và yêu quý không thương tiếc thân thể của chính mình không sao? Làm một tên khoa học gia, ta suy tính chẳng qua là xác suất thành công. Dùng thân thể của ta vì pháo đài, là ta đã sớm tương hảo. Bởi vì ta dám nói ta là đương kim đại lục ở bên trên quen thuộc nhất đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm người. Mà vĩnh hằng thiên quốc trụ cột chính là cái này. Chỉ có điều nếu so với ta nguyên bản nghiên cứu càng thêm tinh vi. Cho nên, tưởng sẽ đối nó tiến hành cải tạo, hơn nữa có thể với tư cách trường kỳ sử dụng siêu cấp vũ khí. Như vậy, liền cần đối với đơn thể giống như hồn đạo hạch tâm tiến hành không ngừng điều khiển tinh vi. Tại bắn trong quá trình cũng muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Ta không phải là hồn sư, nhưng mà, thân thể của ta tạo thành bộ phận liền đã có phần đông đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm rồi. Tinh thần ý niệm của ta cùng vĩnh hằng thiên quốc nối liền cùng một chỗ, mới có thể đối với nó phát ra nổi tốt nhất điều chỉnh tác dụng. Bởi như vậy, so với một mình đem giá vũ khí ở địa phương nào sử dụng, xác suất thành công sẽ đề cao 18,5%. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Có nghĩa là toàn thân an toàn tính đề cao tiếp cận 20, to lớn như thế tỷ lệ, ta không có phản ứng không làm như vậy. Hơn nữa, ta thành công. Hiện tại ta thế nhưng là siêu cấp binh khí A, ta dám nói, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối ngăn không được ta chính diện một pháo. Ha ha ha. Sau này ta chính là chúng ta đường môn pháo thần. Làm gì vậy? Tại sao không nói chuyện? Tử thần. Ngươi trả nhiều lắm. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là quái vật? Là bà điên? Không, không có. Ta chưa từng có cho rằng ngươi là con quái vật qua. Tại trong lòng ta, ngươi là một vị đáng giá tôn kính khoa học gia, ngươi là kiên trì của chính mình bỏ ra nhiều như thế. Ngươi là cả đường môn kiêu ngạo. Có thể ta cũng là một nữ nhân. Ta cũng khát vọng được bình thường nữ nhân muốn có được. Dù cho chỉ là rất ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới. Nhưng ta cũng cuối cùng còn là đàn bà. Vĩnh hằng thiên quốc đại pháo chuẩn bị phóng ra. Đường Vũ Lân, vững chắc pháo giá. Chương 1930, điên cuồng nàng rời đi. Qua lại từng màn vẫn còn ngay trước mắt, mà giờ này khắc này, cái kia tràn đầy cố chấp tín niệm, đối với hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu có vô cùng cuồng nhiệt nữ nhân, đi nha. Nàng không có biện pháp lần nữa phát động vĩnh hằng thiên quốc đại pháo, cho nên, lựa chọn của nàng là... để cho chính mình cái này trở đầy lấy vĩnh hằng thiên quốc thân thể, triệt để hóa là chân chính thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Nàng dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới, đem nhân loại hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu ra vũ khí mạnh nhất hướng thâm viên phong thích. Nàng đúng là vẫn còn coi chính mình là đã thành vĩnh hằng thiên quốc, cũng chính là cố gắng của nàng, mới khiến cho vĩnh hằng thiên quốc đã có liên tục phong thích lần thứ hai cơ hội. Tại đây trận chiến cuối cùng trọng yếu trước mắt, như vậy một pháo. Đối với nhân loại liên quân mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Đường môn, hồn đạo vũ khí nghiên cứu sở sở trường, lăng tử thần, vẫn. Ánh sáng nóng bỏng lấp đầy cả thâm nguyên thông đạo, bởi vì cái kia cường liệt quang mang, liên bang quân bên này căn bản thấy không rõ lắm tại kinh khủng kia đại bạo tạc bên trong cuối cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Chỉ có cái kia cháy đỏ rực quang mang tràn ngập ở bên trong tầm nhìn. Kịch liệt sóng xung kích quét sạch. Liên bang quân bên này tuy rằng khoảng cách còn xa, phòng hộ cháo toàn diện mở, nhưng cũng là không ngừng chập chờn. Này cuối cùng là nhân loại tối trung cực vũ khí A. Vô luận là tiền tuyến quân đội, hay vẫn là vì bọn họ hò hét cố gắng lên lấy dân chúng, đều xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Liên bang nghị hội sau đó một khắc mới nhận được đến từ chính tiền tuyến thông báo, đã biết đó là tình hình như thế nào. Dùng từ thân là đạn tháo, mang theo vĩnh hằng thiên quốc nhìn về phía địch nhân. Này là bực nào thấy chết không sân A. Bạo tạc nổ tung kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, cái kia ánh sáng chói mắt mới dần dần thu ngủ lại. Vĩnh hằng thiên quốc được gọi là thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đó là bởi vì uy lực của nó thật sự có cùng thần cách chống lại năng lực A. Bản thân nó càng là toàn bộ trong 3 mai thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn lớn một người, bản thể bạo tạc nổ tung, so với trước kia cái kia một luồng sáng, uy lực càng cường đại hơn nhiều gấp mấy lần. Đường Vũ Lân trong mắt chứa dòng nước mắt nóng, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Môi của hắn mân thật chặt, ở thời điểm này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Không thể để cho Lăng Tử Thần chết vô ích. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, lôi kéo Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, hai người đồng thời bay lên không, mang theo sáng chói vàng bạc song sắc quang mang, ở đằng kia bạo tạc nổ tung còn chưa hoàn toàn chấm dứt thời khắc, thẳng đến cái kia trong ngọn lửa phóng đi. Không khí bởi vì kịch liệt cháy mà mất đi dưỡng khí, thay đổi đến vô cùng nóng bỏng. Đây đã là nhân loại cấm khu giống vậy tồn tại, nhưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na nhưng như cũ không chùn bước dấn thân vào trong đó. Hai người tâm ý tương thông, hai đạo quang mang phân biệt từ trong tay bọn họ phóng mà ra, đúng là Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương. Hai đại thân khí, mang theo ánh sáng sáng chói mạnh mẽ chui vào cái kia kịch liệt đại bạo tạc bên trong. Lập tức, thân thể của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tiếp theo một cái chớp mắt trở nên nóng bỏng lên, không có gì sánh kịp năng lượng khổng lồ lập tức bóng chồng tại bọn họ trong cơ thể. Cái kia chính là đến từ hai đại thần khí thôn phệ. Không có lúc nào so với giờ này khắc này đối với thâm viên sinh vật đả kích to lớn như thế rồi. Cho dù là những cái kia vương cấp, cường giả đế cấp, đều chưa chắc có thể ngăn cản được Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Trải qua 3 ngày điều chỉnh cùng chúng sinh, tại toàn lực của Thâm Nguyên Thánh Quân nâng đỡ dưới, phần lớn thâm nguyên sinh vật chúng sinh. Ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia phun trào ra ngoài. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng chính là ở thời điểm này phủ xuống. Có thể nghĩ, tại nó sinh ra đại bạo tạc bên trong, có bao nhiêu thâm nguyên sinh vật hóa thành bột mịn. Cho dù là Thâm Nguyên Thông Đạo, tại bất thình lình đại bạo tạc bên trong, có thể thôn phệ hấp thu trở về thâm nguyên năng lượng cũng là số lượng có hạn. Coi như là Thâm Nguyên Thánh Quân, lúc này bởi vì đang nổ cốt lõi nhất địa phương, cũng không rảnh chiếu cố đến mặt khác. Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Vân Long Thương đúng là dưới loại tình huống này, chui vào cái kia bạo tạc nổ tung trong trung tâm, phần lớn thôn phệ, hấp thu thâm nguyên năng lượng, phản hồi trên người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Hai người năng lượng lập tức tăng lên trên diện rộng. Rõ rệt nhất đúng là, xa xa cái kia sinh mệnh cổ thụ trên không trung hình chiếu cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Càng thêm đậm đà sinh mệnh khí tức bao phủ lại địa. A a a, điên cuồng gầm thét cùng gào thét tiếng vang lên, chợt nghe hai tiếng chói tai trong tiếng nổ vang. Hai đạo quang mang bắn ngược mà ra, đúng là hai thanh thần thương. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na riêng phần mình đón về thần khí của chính mình, ngay sau đó, một đạo quang mang liền từ cái kia bạo tạc nổ tung trong trung tâm vọt ra. Các ngươi đều phải chết, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Dáng vẻ của Thâm Nguyên Thánh Quân rõ ràng có chút chật vật, tóc rối tung tại sau lưng, đã không còn nữa lúc trước chỉnh tề bộ dạng, nguyên bản anh tuấn trên khuôn mặt bình tĩnh, lúc này lại hơn nhiều mấy đạo vết thương. Y phục trên người cũng biến thành rách rưới. Hiển nhiên, cho dù là dùng thực lực của hắn, tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc loại này vũ khí kinh khủng bạo tạc nổ tung hạch tâm, như cũng là nhận lấy nhất định được bị thương. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không chút do dự, lần nữa phóng xuất ra Long Thần Biến. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang giao hòa, đâm ánh mắt diễm bắn ra bên trong, hai bóng người lẫn nhau trùng hợp, so với lúc trước trên chiến trường càng cường đại hơn Long Thần khí tức bạo phát. Đường Vũ Lân hóa thân thành uy nghiêm Long Thần, Bạch Ngân Long Thương cùng Hoàng Kim Long Thương bay lên không, hóa thành hai đạo quang mang tựa như vệ tinh bình thường quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Hoàng Kim Tam Xoa kích hư không đâm ra, lập tức, sơn hô hải khiếu giống vậy năng lượng bộc phát, hướng Thâm Nguyên Thánh Quân nuốt hết mà đi. Thâm Nguyên Thánh Quân lúc này hai con ngươi phóng hỏa, hiển nhiên là phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình hàng lâm đấu la đại lục vị diện về sau lại còn biết bị thương. Hắn luôn luôn đối với thân thể của chính mình hết sức quý trọng, tưởng phải đi càng xa, hơn tăng lên tới thần vương cảnh giới, thân thể chính là phần quan trọng nhất. Lần bị thương này, nhất định sẽ để cho hắn thành tựu thời gian của thần vương trì hoãn về sau, thậm chí còn có thể xuất hiện một ít lỗ thủng, không cách nào đạt tới rất hoàn mỹ trạng thái, điều này có thể không làm hắn phẫn nộ muốn điên chứ. Hơn nữa ngay vừa mới rồi, Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương thôn phệ phần lớn thâm nguyên năng lượng, bởi vì hắn không rảnh lo cái khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hoàn thành. Đối với Thâm Nguyên Thánh Quân mà nói, tất cả thâm nguyên năng lượng đều có thể nói là một bộ phận của hắn. Bị cắn nuốt rồi, thì đồng nghĩa với lực lượng của hắn đang bị suy yếu. Đi vào đấu la đại lục, chính là vì thôn phệ nơi này hết thể sinh mệnh năng lượng, dùng đấu la tinh làm cơ sở đến thành lập mình thần giới. Bây giờ còn chưa có thôn phệ bao nhiêu đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng, ngược lại là cạnh mình thâm nguyên năng lượng tổn thất không ít, càng làm hắn hơn rất là phẫn nộ. Lúc này hắn đã không có mẹo vờn chuột trò chơi như vậy tâm tính, chỉ là muốn đem hết thể trước mắt triệt để hủy diệt, dùng tốc độ nhanh nhất đi thôn vệ vị diện này có khả năng cắn nuốt hết thể. Thiên thánh liệt uyên ngang nhiên trước chạm, cái kia huyển như sóng lớn giống vậy năng lượng rất tự nhiên bị hắn một kích chém ra, đã đến hắn tầng thứ này, cái gì kỹ xảo cũng đã không trọng yếu, liền là tuyệt đối tốc độ tăng thêm lực lượng tuyệt đối. Hơi lắc người, thâm uyên thánh quân liền đến được trước mặt đường Vũ Lân, thiên thánh liệt uyên kích ngang nhiên chém ra, thẳng đến đường Vũ Lân vào đầu chém tới. Đường Vũ Lân trong tay hải thần tam xoa kích khơi mạo, đồng thời thân thể một bên, đã có trước kinh nghiệm giáo huấn. Hắn đương nhiên sẽ không đem người dễ dàng bại lộ tại thiên thánh liệt uyên mũi nhọn trước đó. Làm, tiếng nổ đùng đùng chói tai trong tiếng, đường Vũ Lân thân hình lui nhanh, nhưng không có như trước đó lần thứ nhất lúc giao thủ như vậy bị đánh bay ra đi. Trên người đường Vũ Lân, cựu thải lân phiến lập lòe, lân phiến thể hiện ra ngoài vì mặt kính hình thái, không chỉ có như thế, tại toàn thân hắn còn nhiều thêm tầng một kỳ dị kim sắc quang mang, này màu vàng lưu quang chút xuống. Kéo theo thân thể của hắn lui về phía sau đồng thời, thậm chí ngay cả thiên thánh liệt uyên quang mang đều thoáng ngăn cản một ít, càng làm lực lượng của đường Vũ Lân tăng nhiều. Khi hắn huy động hoàng kim tam xoa kích thời điểm, này đạo kim sắc vầng sáng liền chạy chuyển tới trên cánh tay của hắn, khi hắn bị đánh lui thời điểm, kim sắc quang mang liền rậm rạp khắp toàn thân, đi ngăn cản va chạm ảnh hưởng, hết sức thần kỳ. Đột phá kim long vương đệ 16 đạo phong ấn. Có nghĩa là đường Vũ Lân hơn nhiều cái kim sắc hồn hoàn thứ 8, mà kim sắc quang hoàn thứ 8 này mang cho hắn, đến từ chính kim long vương huyết mạch lực năng lực, tiểu kêu là hoàng kim thác nước. Chương 1931, gia nhập, sinh mệnh cổ thụ. Kim long vương có mấy cái cường đại nhất năng lực, trong đó mạnh nhất hai cái được gọi là nhất công nhất thủ. Công năng lực kia, cần tất cả phong ấn toàn bộ cởi bỏ mới có thể thu được. Mà phong ngự năng lực này, đúng là trước mắt đường Vũ Lân thi triển hoàng kim thác nước. Chuẩn xác mà nói, hoàng kim thác nước hẳn gọi hoàng kim long bục, nó không hề là một đơn thuần loại phòng ngự hồn kỹ, mà là phòng ngự cùng phụ trợ cùng tồn tại. Nó có được hộ chủ linh tính, bản thân cùng long cương dung hợp vào một chỗ, hơn nữa trong kim long vương huyết mạch có được thần cấp đặc tính năng lực, tại đường Vũ Lân gặp được thời gian nguy hiểm, nó có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất ứng biến. Chứng kiến chính mình một kích không thể trọng thương đường Vũ Lân, thâm uyên thánh quân cũng là sửng sốt một chút. Lần này hoàn thành long thần biến về sau, rõ ràng đối thủ mạnh hơn. Cái này làm thâm uyên thánh quân cũng trong lòng không khỏi hơi có kinh ngạc. Tuy rằng cùng hắn vẫn là chênh lệch rất lớn, nhưng ý ra, trước mắt đối thủ này vậy mà đã có được trong thời gian ngắn cùng hắn chống lại năng lực. Cảm giác này cũng không tươi đẹp. Đối với thâm uyên thánh quân mà nói, hắn quyết không cho phép có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện. Không nghĩ tới tại không cách nào thực sự trở thành thần cách dưới tình huống, trước mắt này hai người trẻ tuổi rõ ràng còn có thể có như vậy phát triển. Không thể để cho hắn đám lại tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Thâm uyên thánh quân hai con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy, không có nửa phần dừng lại, đã lập tức đuổi theo thân thể của đường Vũ Lân, thiên thánh liệt uyên lần nữa chém ra. Tại tuyệt đối tốc độ và lực lượng trước mặt, tưởng muốn né tránh là không thể nào. Thâm uyên thánh quân xuất thủ một khắc này, hầu như chính là thiên địa chi lực đều nên vì nó dùng, tránh cũng không thể tránh. Đường Vũ Lân trong tay hải thần tam xoa kích lần nữa lấy ra. Chói tai trong tiếng nổ vang, hắn lại một lần bị đánh lui. Thiên thánh liệt uyên thuận thế lấy ra. Trên thân đường Vũ Lân hoàng kim long buộc thuận thế thúc đẩy thân thể của hắn hướng bên cạnh né tránh. Đồng thời hết khả năng đi ngăn cản thiên thánh liệt uyên mang tới mũi nhọn. Thần lực của thâm uyên thánh quân quá mạnh mẽ, thế cho nên hai lần va chạm về sau, hai cánh tay của đường Vũ Lân đã hoàn toàn nhức mỏi. Cho dù so với một lần trước thời điểm giao thủ phải tốt hơn nhiều, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, này như trước không đủ. Chính mình cùng thâm uyên thánh quân sự chênh lệch như trước rất lớn. Phúc, hoàng kim long buộc chẳng qua là ngăn cản bộ phận mũi nhọn, như trước có thiên thánh liệt uyên mũi nhọn xẹt qua, tại kim long nguyệt ngự trên mở ra một vết rách lớn. Thiên thánh liệt uyên này coi thường năng lực phòng ngự thật là bá đạo, tứ tự đấu khải tại trước mặt nó đúng là cũng không có quá nhiều tác dụng. Máu tươi lại một lần phún ra ngoài. Thấy một màn như vậy, vô số tiếng kinh hô ở trong miệng mọi người vang lên. Không hề nghi ngờ, đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là ngăn cản thâm uyên thánh quân lực lượng cuối cùng A. Thế nhưng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời, nhất đạo lục quang vạch phá trường không,